Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5192, Vật Quy Nguyên Chủ, chương 5196, Vật Quy Nguyên Chủ. Mặc dù nói, Ngân Lang cũng không phải là Bạch Lang Vương huynh đệ năm người thân huynh đệ, nhưng là chung sống nhiều năm như vậy, Bạch Lang Vương huynh đệ năm người, là thật đem hắn làm thành là người một nhà. Đại đa số thời điểm, bọn họ thậm chí đều quên, Ngân Lang cùng bọn hắn cũng không có liên hệ máu mủ. Tại cảm giác của bọn hắn bên trong, mọi người cũng là thân huynh đệ. Hiện tại nhìn thấy Ngân Lang, tựa hồ gây ra rủi ro. Tất cả mọi người nhất thời đều khẩn trương đưa tới. Nhìn thấy một màn này, Chu Hoành Vũ hài lòng nhẹ gật đầu. Cái này Bạch Lang Vương huynh đệ năm người, tại thôi diễn thế giới bên trong, cũng không có cùng Chu Hoành Vũ đi cùng một chỗ. Bất quá, cái này năm người, tương lai cũng là phi thường nghịch thiên tồn tại. Năm huynh đệ bên trong, Bạch Lang Vương vạm vỡ nhất. Tuy nhiên trí lực thiên phú, kỳ thực chỉ là bình thường. Nhưng là hắn thiên phú chiến đấu, cùng như dã thú bản năng chiến đấu, lại mạnh đến không hợp thói thường. Không phải tất cả mọi người đều nắm giữ thiên phú chiến đấu cùng tuổi đoạn tu sĩ, kỳ thực hắn tổng thể tố chất là không sai biệt lắm. Lực lượng, tốc độ, phòng ngự, nhạy bén, trí lực, đây hết thảy kỳ thực chênh lệch cũng không lớn. Thế nhưng là tại đồng dạng thân thể tố chất dưới, có người chính là có thể trăm trận trăm thắng, gặp ai ngược ai, mà có người nếu đánh nhau, liền đầu óc trống rỗng, chỉ có bị đòn phần. Đây chính là thiên phú chiến đấu. Thiên phú chiến đấu cao người, có thể trong chiến đấu phát huy ra 200% thực lực. Thiên phú chiến đấu thấp người, một khi đến trong thực chiến, một thân bản lĩnh, liền một thành đều không phát huy ra được. Rất hiển nhiên, Bạch Lang Vương cũng là chiến đấu lực nghịch thiên tồn tại. Năm huynh đệ hợp thể về sau, dung hợp ra ngũ thải thánh lang, chính là do Bạch Lang Vương khống chế. Hắn chiến đấu lực mạnh, có thể xưng vô địch. Đương nhiên, nếu như một đoàn đội chỉ có thiên phú chiến đấu, lại không có đại não lời nói, cuối cùng vẫn chưa được. Bất quá may ra, Bạch Lang Vương trí lực tuy nhiên không cao, nhưng là Hắc Lang Vương trí lực lại cao đến không hợp thói thường. Thôi diễn thế giới bên trong, Bạch Lang Vương năm huynh đệ chuyên môn công lược các lớn mật cảnh. Tới hậu kỳ, cái này năm huynh đệ từng cái đều một thân hỗn độn thánh khí, tài phú phía trên càng là giàu đến chảy mỡ. Nhất là hợp thể mà thành ngũ thải thánh lang, càng là mạnh vô biên. Những nơi đi qua, cho dù liền một đám cổ thánh đều muốn nhượng bộ lui binh. Đỉnh phong thời kỳ, Bạch Lang Vương năm huynh đệ tăng thêm Ngân Lang cùng Thiên Lang, cái này hắc bạch song sát, càng là hợp thành bảy thất lang chiến đội. Kỳ uy thế chi thịnh, có thể nói là nổi tiếng xa gần. Chỉ tiếc, thôi diễn thế giới, dù sao chỉ thôi diễn không tính thời gian quá dài. Tại có hạn thời gian bên trong, Bạch Lang Vương năm huynh đệ cũng không thể đạt tới đỉnh phong. Bởi vậy, Chu Hoành Vũ cũng nhìn không cho phép bọn họ tương lai thành tựu tối cao đều sẽ có bao kinh người. Bất quá, ngàn vạn không nên quên, cái này Bạch Lang Vương năm huynh đệ cũng có thể là đại đạo hóa thân an bài cho Chu Hoành Vũ. Bây giờ Ngân Lang đã được chứng minh, tuyệt đối không phải hạng đơn giản, tuyệt đối là cổ thánh cấp bậc tồn tại. Như vậy, có tư cách làm Ngân Lang đại ca Bạch Lang Vương năm huynh đệ lại làm sao có thể đơn giản đâu. Ngao ô, ngay tại Chu Hoành Vũ suy nghĩ ở giữa, cái kia toàn thân run rẩy Ngân Lang đột nhiên mở ra hai mắt, ngửa đầu hướng lên trời, phát ra một tiếng du dương lang hào âm thanh. Nghe được đạo thanh âm này, Chu Hoành Vũ trong đôi mắt thần quang không khỏi lóe lên. Rất hiển nhiên, tiếp xúc đến Thiên Lang chiến thể về sau, Ngân Lang đã hấp thu phong tồn tại Thiên Lang chiến thể phía trong rất nhiều tin tức. Giờ này khắc này, hắn cũng đã thức tỉnh trí nhớ của kiếp trước. Một tiếng lang hào âm thanh bên trong, Ngân Lang đột nhiên cúi đầu xuống, Hai mắt hướng Chu Hoành Vũ nhìn sang. Làm sao? Thức tỉnh ký ức sao? Ngoặc kép. A, cái này. Nghe được Chu Hoành Vũ lời nói, Ngân Lang nhất thời kêu lên một tiếng sợ hãi. Dưới chân càng là một liền lùi lại ba bước. Tại cảm giác của hắn bên trong, chính mình dường như bị Chu Hoành Vũ xem thấu đồng dạng. Toàn thân cao thấp, tựa hồ một điểm bí mật đều không có. Run rẩy hít vào một hơi. Ngân Lang cung kính nhìn xem Chu Hoành Vũ nói. Đa tạ ngài trượng nghĩa tương trợ. Đồng thời như thế khẳng khái. Đem Thiên Lang chiến thể trả lại cho ta. Vô luận là tiền tài, vẫn là bảo vật, với ta mà nói, đều chẳng qua là thoảng qua như mây khói mà thôi. Huống chi, cái này Thiên Lang chiến thể, bản liền là của ngươi. Hiện tại vật quy nguyên chủ, cũng bất quá là phần chỗ ứng vì mà thôi. Cảm kích nhìn Chu Hoành Vũ, Ngân Lang run rẩy nói, đối với ngài mà nói, khả năng này xác thực không tính là gì. Thế nhưng là đối với ta mà nói, cái này lại miễn đi ta ức triệu nguyên hội tu hành. Vô luận như thế nào, cái này Thiên Lang chiến thể, ta tuyệt sẽ không lấy không. Để báo đáp lại, tương lai 3000 nguyên hội thời gian bên trong, ta đều sẽ cung cấp ngài ra roi. Ngoặc kép, cái gì? Nghe được Ngân Lang lời nói, Bạch Lang Vương năm huynh đệ, nhất thời cùng kêu lên sợ hãi. 3000 nguyên hội, cái này thực sự quá dài dằng dặc đi. Liền vì một bộ Thiên Lang chiến thể, cái này đáng giá không? Nhìn một chút Bạch Lang Vương năm huynh đệ, Ngân Lang nghiêm túc nói, không nên cảm thấy không đáng. Lúc cho tới bây giờ, ta cũng không gạt các vị huynh đệ. Ngay tại vừa mới, ta theo trời sói chiến thể phía trên, thu được phong tồn ký ức. Cái này Thiên Lang, chính là ta toàn thế. Kiếp trước của ta, tu hành ức triệu nguyên hội, mới rốt cục thành tựu một tôn cổ thánh. Ngoặc kép, sau đó, ta phạm vào sai lầm lớn, tự biết mệnh không lâu dài. Sau đó, ta kiến tạo Thiên Lang mộ huyệt. Thiên Lang mộ huyệt bên trong, cỗ này Thiên Lang chiến thể, bị giữ ức triệu nguyên hội. Tại cái này ức triệu nguyên hội thời gian bên trong, Thiên Lang chiến thể, tại đạo kim quan tài thấm vào dưới, đã tùy luyện thành Thiên Lang bất tử thân. Ngoặc kép, hắn giá trị độ cao, ta không cách nào dùng ngôn ngữ đi hình dung. Trong lúc nói chuyện, Ngân Lang quay đầu nhìn về Chu Hoành Vũ nhìn qua, vô cùng cảm kích nói, trọng yếu nhất chính là, ta khâm phục Hoành Vũ đại nhân phẩm đức cùng phẩm đức. Như thế chí bảo, hắn kỳ thực cũng có thể lưu lại, luyện chế thành một tôn hóa thân. Thế nhưng là trên thực tế, hắn lại không chút nào lưu luyến, kiên trì đem Thiên Lang chiến thể vật quy nguyên chủ. Dạng này phẩm đức cùng phẩm đức trước mặt, ta làm sao có thể tự cam đọa lạc đâu. Ngoặc kép, huống chi, lớn như thế nhân quả, nếu như ta không thể kết, thời gian càng kéo dài, chỉ sợ cũng tất có tai ương a. Ngoặc kép, nghe Ngân Lang như thế thẳng thắn lời nói, trong lúc nhất thời, Bạch Lang Vương huynh đệ năm người cũng không phản bác được. Xác thực, như thế bảo vật lại có thể là lấy không? Chu Hoành Vũ cũng không thiếu bọn họ cái gì, bọn họ dựa vào cái gì lấy không đâu? Không chỉ là Ngân Lang, liền tính toán huynh đệ bọn họ năm người, kỳ thực cũng là như thế. Bộ kia Thiên Lang vũ trang, bọn họ thật có thể lấy không sao? Coi như Chu Hoành Vũ không thèm để ý, có thể là nhân quả cũng mặc kệ những cái kia. Người thiếu người ta, sớm muộn là phải trả. Thời gian kéo càng lâu, cần phải trả thì càng nhiều. Hết thảy, đều không thể rời bỏ nhân quả tuần hoàn. Nói thí dụ như, một người, bình thường thích nhất chiếm món lời nhỏ. Nếu như chỉ là ngẫu nhiên mấy lần lời nói, cái kia vấn đề chưa đủ lớn. Cho dù nhân quả tuần hoàn, báo ứng xác đáng, có thể là bởi vì chiếm tiện nghi quá nhỏ, cũng sẽ không có cái gì báo ứng buông xuống. Thế nhưng là nếu như thủy chung như thế, đồng thời kiên trì bền bỉ lời nói, cái kia hết thảy liền hoàn toàn khác biệt. Khi tất cả người đều biết người này ưa thích chiếm món lời nhỏ, thời gian dần trôi qua, cũng không có người cùng hắn lui tới. Từ từ, cái này ưa thích chiếm món lời nhỏ người, cũng liền xã hội tính tử vong. Cái gọi là chiếm món lời nhỏ, thiệt thòi lớn, nói cũng là loại này người. Cái thế giới này chính là như vậy. Ai cũng không so với ai khác ngốc bao nhiêu. Ai cũng không so với ai khác tinh bao nhiêu. Coi như nhất thời sẽ bị che đậy. Thế nhưng là thời gian dài xuống tới. Người nào không biết ai vậy? Nếu như chỉ là ngẫu nhiên chiếm một lần món lời nhỏ. Cái kia chưa nói tới thiệt thòi lớn. Thế nhưng là thời gian dài chiếm món lời nhỏ người. Lại tất nhiên thiệt thòi lớn. Làm tất cả mọi người xa lánh hắn. Khinh bỉ hắn thời điểm. Điều này chẳng lẽ không phải thiệt thòi lớn sao? Hết chương.